Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiên Viên Sơn gọi là Càn Đồ, một bức nàng mang ở trên người gọi là Khôn Đồ, bức tranh mà nàng cầm trong tay. Không quan tâm khoảng cách xa xôi đến đâu, giữa hai bức tranh đều khí tức tương liên, mặc kệ là cách bao xa, đều có thể thông qua một bức tranh này đến một bức tranh khác. Bởi vậy, nàng mới có thể nhanh chóng qua lại Hiên Viên Sơn và nhân gian. Song sinh đồng, ta cũng đã từng nghe qua. Âm thanh của Tiểu Cửu từ trong ba lô trên người Diệp Thiếu Dương truyền đến. Nàng ở trong Đông Hoàng Trung, mặc dù tự là một tiểu thiên địa, nhưng vẫn có thể câu thông với thế giới bên ngoài. Bích Thành nói: đúng vậy, Sơn Hà xã tắc đồ, Thái Cực song sinh đồ, Già Diệp đồ. Ba bức tranh này được coi là tam đại đồ của thế gian, đều có thần diệu riêng. Bất quá Thái Cực song sinh đồ, nếu như so với hai bức kia thì không tính là gì. Nghe nói Già Diệp đồ có thể thông hướng tịnh thổ của Phật quốc, đem đến một phương tiên cảnh. Còn về phần Sơn Hà xã tắc đồ thì càng khó lường, có thể thu tất cả sinh linh, nhưng ta lại vô duyên chưa nhìn thấy. Ấy, Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói đối với Sơn Hà xã tắc đồ, trong lòng cũng đắc ý, nhưng cũng không chủ động biểu thị Sơn Hà xã tắc đồ ở trên tay của mình. Chẳng lẽ từ nhân gian đến Hiên Viên Sơn chỉ có thể thông qua Thái Cực song sinh đồ? Hiên Viên Sơn là một không gian hỗn độn, nghe đồn là do Hiên Viên Thánh Đế sáng tạo ra làm nơi tu hành của tất cả linh vật trên thế gian. Hiên Viên Sơn ở trong tam giới ngũ hành không có liên quan, ở trên đó thì mọi sinh linh đều vô sinh vô tử, bất sinh bất diệt. Bất quá xét đến cùng thì nó vẫn được mở ra từ trong hỗn độn giới, cho nên cùng nhân gian sẽ có tương liên. Nhưng vì phòng ngừa nhân loại tiến vào, cho nên ở mấy vết nứt không gian đều có người của Hiên Viên Sơn chấn giữ. Chúng ta đến cũng đừng có nghĩ, dù sao chúng ta có thể vượt qua cũng sẽ kinh động thủ vệ, căn bản là không đến được lôi trì đâu. Diệp Thiếu Dương biết nàng còn có lời muốn nói, vậy im lặng nghe nàng nói tiếp. Bây giờ biện pháp duy nhất là đến hỗn độn giới, sau đó đi đến Hiên Viên Sơn. Hỗn độn giới có khe hở nối thẳng ở Côn Luân Sơn, tên là Hiên Viên Chi Môn. Bởi vì nhân loại trên cơ bản sẽ không đến hỗn độn giới, dù cho có đi thì cũng không đến được Hiên Viên Chi Môn. Bởi vậy nơi đó vốn không có phòng vệ, muốn tiến về lôi trì chỉ có cách từ đây mà đi. Hỗn độn giới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng, từ nhân gian đi hỗn độn giới dễ hơn nhiều. Đến hỗn độn giới, ngươi hẳn biết đi đường nào phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hỗn độn giới là một không gian song song với quỷ vực. Từ cửa nam của âm ti đi ra ngoài 10 dặm, có một gốc cây kim quế. Ở dưới gốc cây có một giếng, từ nơi này có thể nhảy thẳng vào hỗn độn giới. Ở bên ngoài hỗn độn giếng có âm ti trọng binh chấn giữ, phòng ngừa có du hồn chạy đến né tránh khỏi sự đuổi bắt của âm ti. Người bình thường không đi được, bất quá ngươi và Tiêu Lang Quân rất thân quen, hắn có thể giúp được ngươi. Bích Thành đem chuyện này tính toán kỹ. Điều duy nhất khó làm chính là những sinh linh của hỗn độn giới. Những sinh linh này đều do hỗn độn chi khí tạo ra, có linh trí nhưng không có thần thức, ta chưa đi qua. Bất quá nghĩ đến đối với sinh linh ở bên ngoài khẳng định sẽ có bài xích, khả năng lại phải cầm chân đánh nhau đó. Bích Thành trầm ngâm một chút rồi nói: ta nghe nói hỗn độn chi khí hóa sinh ra tà linh, trong đó chúa tể của hỗn độn hay còn gọi là hỗn độn thiên ma. Ta không biết, nhưng nghĩ đến chắc là sẽ rất khó đối phó, đây mới là phiền toái. Hỗn độn thiên ma, trong lòng của Diệp Thiếu Dương giật mình, đó không phải là Dương Công Tử hay sao? Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra bộ dáng của Dương Công Tử lẩm bẩm: ta đã rất lâu không có gặp nàng. Ai? Là hỗn độn thiên ma sao? Nàng tên là Dương Công Tử đó. Ngươi biết nàng? Bích Thanh biểu thị không thể tưởng tượng nổi, lập tức nói: bất quá biết thì cũng không có dùng được. Hỗn độn sinh linh có trách nhiệm trấn thủ Hiên Viên Chi Môn. Chúng ta muốn từ hỗn độn giới đến Hiên Viên Sơn thì nàng sợ là không dám cho chúng ta cơ hội này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói: cô sai rồi. Đừng nói là tạo thuận lợi, ta chính bảo nàng dẫn đi toàn bộ hỗn độn sinh linh, giúp ta cùng một chỗ giết đến Hiên Viên Sơn thì nàng cũng không có do dự đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net